Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1311, chương 1312, đại sự kiện. Smiley, Diệp Lăng, Ngô Tài Thần, hai cái danh tự này, trong một đêm, tịch quyển toàn bộ chúng thần chi chiến, danh tiếng như mặt trời giữa trưa, giết Mộ Dung Trường Ca, đấu Di Vong Cung. Lấy lực một người, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, giết Di Vong Cung đảm chiến trái tim băng giá, mà Ngô Tài Thần tắc thì là hung danh tại ngoại, ngũ kiếp tiên đế đột phá, làm cho hắn thành vô số thế lực cái đinh trong mắt. Càng là trong lòng một căn gai sắc, trọng yếu nhất chính là Mộ Dung Trường Ca chết rồi, Tiểu Thiên Hoàng cũng đã chết, mà mới chúng thần bảng lên. Ngô Tài Thần tên đã bay vọt đến rồi vị thứ hai. Tích phân đủ hơn 600. Diệp Lăng cũng là bảng trên có danh. Trực tiếp kéo dài qua đến rồi hạng 5. Một tái đáng sợ vị trí. Vài phần hơn 300. Tiếp cận 400 con số khủng bố. Tạm thời, Tử Khí Đại Nhật Cung cùng Thái Hư Thiên Cung. Tựa hồ thành lần này ngư ông. Ở chúng thần bảng lên. Đều là chiếm cứ mấy đại tuyệt cao vị trí, mà hạ tộc, tắc thì là vững vàng điều khiển đệ nhất danh. Cái kia khả khả sợ tên, tựa hồ mới là vô số đầu sỏ trong lòng một cái bóng dâm đi. Thảm nhất chỉ sợ sẽ là Di Vong Cung, đường đường bốn đại thế lực một trong, dĩ nhiên chỉ chiếm căn cứ chúng thần bảng đi tới đi một chỗ. Làm cho vô số người đều là đờ ra. Thái Hư Thành, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đang ở Diệp Lăng sân bên trong trò chuyện thiên. Ngày, chuyện trò vui vẻ, khoảng cách chiến trường thượng cổ di tích đã qua ước chừng nửa nguyệt thời gian. Chiến trường thượng cổ không có lần nữa khai mở. Cái này đã ở Diệp Lăng dự liệu bên trong. Dù sao trên, lên, cổ chiến trường trong hết thảy vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều bị rõ ràng sạch sẽ. Bảo bối cũng bị cướp đoạt hết sạch, không có lần nữa xuất hiện cũng ở tình lý bên trong. Di Vong lão ma nếu như đã biết bên trong chuyện phát sinh tình, đoán chừng phải tức giận thổ huyết. Ngô Tài Thần vẫn là vẻ mặt người hiền lành dáng dấp, khẽ mỉm cười, hơi mập vóc người thêm trên lên tiếu dung, đưa hắn tôn lên phảng phất là một cái từ thiện gia tựa như. Diệp Lăng lắc đầu, bĩu môi, đây là hắn tự tìm, cùng Thất Tài Điện liên thủ, còn muốn phá hư quy củ, tự mình chuốc lấy cực khổ, ai cũng chẳng trách, phía trước cũng đã nói, bốn đại thế lực vì sao có thể tồn tại lâu như vậy? Toàn bộ đều là bởi vì mặc kệ bốn đại thế lực đấu thế nào, một ngày có bất kỳ sự tình, toàn bộ đều muốn nhất trí đối ngoại. Đặc biệt chúng thần chi chiến, càng là trọng trung chi trọng, nhưng là hiện nay Di Vong Cung dĩ nhiên liên thủ Di Vong Cung. Trước phá quy củ, kết quả bị Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần cứ như vậy biến khéo thành vụng. Trực tiếp cho vỡ vụn, hai đại thế lực tối cường người, đều hố, mặc dù là tiếp đó, giãy giụa thế nào đi nữa. Cũng tuyệt đối không thể lật lên cái gì quá lớn bọt sóng. Yên tâm đi, chế một chút, ta tin tưởng Thất Tài Điện cùng Di Vong Cung hai cái lão gia hỏa. Hội thống khổ hơn, Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, khẽ mỉm cười một cái. Chẳng qua tiếu dung có chút âm lãnh, Di Vong Cung cùng Thất Tài Điện, hai cái này thế lực. Cái nào đều là Diệp Lăng trong lòng một căn không thể không ngoại trừ gai. Tài Thần, Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện, đang ở hai người lúc nói chuyện. Một gã tiên đế trực tiếp đi vào, thần sắc có chút ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện, hai người đều là sững sờ. Nhìn đối diện tiên đế vội vã nghênh đón. Đối diện đi tới tiên đế tên là Flynn tiên đế. Cũng là lấy vì tứ kiếp tột cùng đáng sợ cường giả. Ở chúng thần bảng trên, lên, cũng xếp hàng 11 gã biêu hãn vị trí. Thành trì lớn xuất hiện. Flip tiên đế chậm rãi nói, nhưng là giọng nói lại rất nghiêm túc. Thành trì lớn, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đầu ong ong, đều là trừng lớn con mắt, cảm thấy bất khả tư nghị, tràn đầy chúng thần chi chiến lãnh thổ. Vô số cường giả không ngừng siêu tầm, nhưng là thành trì lớn một mạch không có thể tìm được. Phải tìm được một tòa thành trì lớn đủ để bù đắp được trên, lên, 10 cái thậm chí nhiều hơn, đối với chi sau đế vực bên trong cự đầu đánh cờ. Đó là cực kỳ trọng yếu, cho nên đây cũng là không mấy cái thế lực thế ở tất đoạt mục tiêu. Chỉ là đáng tiếc vẫn luôn không có thể tìm được. Ở đâu? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn, tắc thì là dâng lên một cái hoang đường địa phương. Flint tiên đế nhìn một chút Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần. Thần sắc có chút quái dị, lắc đầu nở nụ cười. Nói ra phỏng chừng các ngươi cũng không muốn tin tưởng. Tòa thành lớn kia ao sở tại, không phải còn lại địa phương, chính là nửa nguyệt phía trước huyết vẩy khắp mà chiến trường thượng cổ di tích. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đều là hung hăng chấn động, không khỏi tự chủ nhìn nhau. Quả nhiên, ta có thể phỏng đoán không sai biệt lắm. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói, bên người Ngô Tài Thần sững sờ, trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng. Ta cảm thấy, tòa thành lớn này ao, chắc là có quy luật xuất hiện. Di tích, mỗi một tòa di tích xuất hiện chi về sau, thành trì lớn sẽ xuất hiện. Cũng tỉ như chiến trường thượng cổ di tích trong tường vây cung điện. Đó phải là một tòa thành trì trong hình thức ban đầu. Diệp Lăng đem trong lòng mình suy nghĩ nói. Ra ngoài, Flint tiên đế cùng Ngô Tài Thần đều là sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại có nghĩ như vậy pháp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có mạnh hay không? Flint tiên đế không khỏi hỏi. Đang trưng cầu Diệp Lăng ý kiến của hai người. Hiện nay, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần. Đây chính là Thái Hư Thiên Cung bên trong phi thường vốn có đại biểu tính nhân vật. Ngô Tài Thần vậy không cần nói. Ngũ kiếp tiên đế cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ chúng thần chi chiến, cũng chỉ có cái kia chiếm giữ ở chúng thần bảng bảng thủ gia hỏa có thể ổn áp. Còn Diệp Lăng, tứ kiếp hậu kỳ cảnh giới không tính là thu hút, nhưng là cái kia hung hãn chiến tích, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người yếu ớt trái tim. Mạnh, nhất định phải mạnh, Diệp Lăng nói, một bên Ngô Tài Thần cũng là gật đầu. Thật không cho với đã biết một thành trì hạ lạc, không mạnh khẳng định không thể nào nói nổi. Thế nhưng, Diệp Lăng dừng một chút lại nói, một bên Ngô Tài Thần cùng Flint tiên đế đều là sững sờ. Biết Diệp Lăng có lời gì muốn nói, thế nhưng mắt của chúng ta giới, lại không cần thả cao như vậy. Người mà, làm đến nơi đến chốn tiêu sái, một bước một cái vết chân, các ngươi nói đúng không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tiếu dung quỷ dị thần bí lệnh hai người đều là có chút sờ không được đầu não. Làm đến nơi đến chốn, nha ý tứ, Diệp Lăng ngoéo một cái tay, hai người mặt mang nghi ngờ đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng nhỏ giọng cười nói nhất đoạn văn, hai người tròng mắt tức thì thẳng, gắt gao trừng mắt Diệp Lăng, ta dựa vào. Ngươi người không biết xấu hổ, rút củi dưới đáy nồi a. Không hổ là ta Thái Hư Thiên Cung u ác tính, lợi hại ta ca. Hai người đều là hướng Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Không có hảo ý nhìn Diệp Lăng. Đúng thế, không nhìn ca ca ta là ai. Diệp Lăng ngẩng đầu, đầu tóc phiêu giật. Đúng rồi, còn có một việc tình, phòng trừng có chút nghiêm trọng. Flint tiên đế lại ngưng trọng nói, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần sâu thán một hơi, người này, có thể duy nhất nói hết lời không? Cái kia gì, lại có vài tên đầu sỏ đột phá thành ngũ kiếp tiên đế. Theo chúng ta bây giờ lấy được tình báo, thêm trên, lên, Tài Thần tối thiểu cũng có 10 tên, trong đó tử khí đại nhật cung dương thất lang đột phá. Di Vong Cung tiểu ma đầu đột phá, hạ tộc hai gã đầu sỏ, lại thêm trên, lên, tài thần, cùng với còn lại thế lực cường giả. Flit tiên đế vội vã nói, Diệp Lăng tức thì ngẩn, bất khả tư nghị chớp chớp nhãn, chơi đâu, cái này đặc biệt rau cải trắng a, nói đột phá liền tất cả đều đột phá, đùa gì thế đây, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.